Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thứ 188 xoa đầu, bị đẩy tỉnh Lục Thanh Tuấn, có điểm mơ hồ, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình ở đâu, chờ nhìn đến trước mặt họa, còn có bên cạnh Ngô Thúc Thúc, còn có phi cơ sóc này cảm giác, mới nhớ tới, chính mình là ở trên phi cơ, không nghĩ tới cư nhiên một giấc ngủ lại đây. Đến bây giờ còn có điểm mơ mơ màng màng. Tới rồi sao? Lục Thanh Tuấn thanh âm khàn khàn hỏi. Nhanh, còn 10 phút phi cơ liền hạ xuống rồi. Ngô Quân không chút cầu thả trả lời. Hắn cho rằng này tiểu hài tử sẽ có chút khẩn trương. Không nghĩ tới, lại thấy hắn đem họa thu hồi tới. Cả người nghiêm túc lại tái nhợt ngồi. Thập phần đoan chính, Ngô Quân có điểm hối hận. Hẳn là chờ hạ xuống rồi lại đem hắn đánh thức, như bây giờ, nhìn đều khó chịu, lập tức liền hạ xuống rồi. Ngươi dựa vào nghỉ ngơi một chút, không có việc gì. Ngô Thúc Thúc, ta thực hảo, không cần lo lắng cho ta, Lục Thanh Tuấn trên mặt còn lộ ra cái tươi cười. Hắn là thật sự cảm thấy chính mình thực hảo, phi cơ trượt thật lâu, rốt cuộc dừng lại, khoang hạng nhất khách nhân có thể đi trước. Lục Thanh Tuấn xuống phi cơ, ở phi cơ thông đạo thượng liền có thể cảm giác được bên ngoài thực lãnh. So thành phố Đại Kinh còn muốn lãnh một ít, có đường quá chờ cơ thính. Nhìn bên trong, viết cam tây đặc sản, ngũ thải ban lan, sắc thái phong phú dân tục hàng mỹ nghệ. Lục Thanh Tuấn đều cảm thấy thân thiết, Ngô Quân yên lặng đi theo thiếu niên phía sau. Chút nào không hiện sơn lộ thủy, tới rồi lấy hành lý địa phương. Hỗ trợ lấy hành lý, Ngô Quân đưa cho hắn một cái nho nhỏ hắc hộp, có điểm giống như trước BB cơ, chỉ là càng tiểu rất nhiều. Mở miệng nói, ta liền không đi theo ngươi đi qua, ngươi có bất luận vấn đề gì, đều có thể tùy thời liên hệ ta, chỉ cần ấn mặt trên cái nút là được, cái này là cần phải muốn mang theo. Còn có ngươi dược, mỗi ngày cũng muốn đúng hạn dùng, Lục Thanh Tuấn ngoan ngoãn gật đầu. Thập phần kiên nhẫn nghe nói xong, hắn biết đây là gia gia lớn nhất nhượng bộ, từ nhỏ hắn liền không phải một cái làm người đau đầu tiểu hài tử. Ngô Quân thấy hắn đem cái hộp nhỏ quải trên cổ, dược hộp đều tùy thân mang theo, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chơi vui vẻ chút, không cần tưởng quá nhiều, còn tuổi nhỏ, nào có như vậy nhiều lung tung rối loạn ý tưởng, tốt, Lục Thanh Tuấn này một chút lộ ra chân. Chính tươi cười, có điểm thích trước mặt cái này người cao to thúc thúc. Hắn kéo một cái dương hành lý, cõng cặp sách, còn có camera, đi ra xuất khẩu, ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái nữ hài. Ăn mặc quần jean, da trâu đoàn ủng, thiển phần áo lông, cao vóc dáng, đoàn tóc, ngũ quan so với chính mình còn xinh đẹp. Lục Thanh Tuấn ra tới thời điểm, nàng chiều chính mình liều mạng múa may. Thanh Tuấn. Ta tại đây, Lục Thanh Tuấn đi lên trước, ngây ngốc đứng ở nàng trước mặt, mặt đối mặt đứng, hô hấp đều cảm thấy có chút trọng. Nàng có gặp qua chính mình ảnh chụp, chính mình lại không có nàng ảnh chụp, chỉ có nàng khi còn nhỏ họa. Ngươi là Chi Chi, Lục Thanh Tuấn lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười. Chi Chi gật đầu, tươi cười đắc ý, ta có phải hay không so ngươi tưởng tượng còn xinh đẹp rất nhiều, Lục Thanh Tuấn lắc lắc đầu nói. Người cùng ta tưởng tượng giống nhau đẹp, vừa vặn tốt, không nhiều không ít, Chi Chi lại duỗi tay gãi gãi Lục Thanh Tuấn cánh tay. Nhíu mày nói, người so người ảnh chụp còn gầy rất nhiều a, quá gầy, bất quá không quan hệ, ông nội của ta trù nghệ siêu cấp hảo, làm người béo 10 cân không thành vấn đề, Chi Chi một bên nói một bên hỗ trợ lấy cái dương. Lục Thanh Tuấn cư nhiên đoạt bất quá nàng, Ngô Quân ở phía sau. Nhìn đến một cái đặc biệt xinh đẹp tiểu cô nương, chạy tới cùng Lục Thanh Tuấn vừa nói vừa cười, lập tức an tâm rất nhiều. Tuy rằng trước đó có tư liệu, chính là nhìn đến này tiểu cô nương, vẫn là có chút giật mình. Sọ ảnh chụp càng đẹp mắt, tới rồi cửa, hai người đều mặc vào áo bông, một cái phấn phấn, một cái bạch bạch, giống một đôi tỷ đệ giống nhau. Chi Chi dọc theo đường đi đều ríu rít. Thập phần cao hứng, ngươi tới trừ bỏ có ăn ngon, còn có rất nhiều hảo ngoạn, ta có thể giáo ngươi cưỡi ngựa, còn có chúng ta có thể đi chảo gà, làm ra ra làm gà ăn mày, còn có thể đi đất trồng rau trích đồ ăn, thủy linh linh, sinh đều có thể ăn, còn có thể ăn trộm gà trứng, còn có ta giới thiệu nhị hổ cùng tiểu hoa cho ngươi nhận thức. Lục Thành Tuấn một đường gật đầu. Chờ nhìn đến sân bay cửa đình xe, là một chiếc quân màu xanh lục cũ ra tạp, rất có năm đầu, xe đấu thượng còn dính bùn, Chi Chi ba ba cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Cùng Chi Chi lớn lên không rất giống, chính là cái thực thành thật nông dân bộ dáng, nhìn thực hòa khí, Chu Thúc Thúc hảo, Lục Thành Tuấn rất có lễ phép chào hỏi. Chu Mộc xem trước mặt thiếu niên, một nam hai tử, nhìn so Chi Chi còn gầy một ít, làn da bạch hồ hồ, diện mạo quá nữ khí, vừa thấy liền thân thể không tốt, tức khắc nội tâm có điểm tiểu kiêu ngạo, vẫn là chính mình dưỡng hài tử dưỡng hảo, nhìn xem con nhà người ta, dưỡng như vậy gầy trơ cả xương, vừa thấy liền không có hảo hảo dưỡng. Chi Chi nói ngươi muốn tới, thực vui vẻ, cho ngươi phòng ngủ đều thu thập hảo, ngươi an tâm chơi. Chu Mộc xem trước mặt tiểu nam hài, thực thẹn thùng, một đầu tóc ngắn, đứng ở Chi Chi trước mặt, cùng Chi Chi một cái dạng, hắn thói quen duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, Lục Thành Tuấn có chút không thói quen người khác như vậy thân mật. Thậm chí ba ba đều không có xoa quá đầu của hắn. Ở nhà cùng mụ mụ bọn họ đi dạo phố thời điểm, đều sẽ bảo trì một người khoảng cách, hiện tại Chi Chi ba ba cư nhiên xoa hắn đầu, hắn muốn né tránh, cư nhiên không có tránh thoát đi. Quay đầu thấy Chi Chi cũng bị nàng ba ba thật mạnh xoa nhẹ đầu. Xem Chi Chi nhe răng trợn mắt bộ dáng, Lục Thành Tuấn lập tức liền cười. Xem Chu Thúc Thúc giúp chính mình để hành lý, Chi Chi thọc thọc Lục Thành Tuấn cánh tay nói, ta ba ba thực thích ngươi đâu. Hắn trước nay đều không xoa trừ bỏ ta ở ngoài người khác đầu, Lục Thành Tuấn lập tức cảm thấy vui. Vẻ lên, giống như bị xoa đầu cũng không phải một kiện khó chịu sự tình. Chờ đến ô tô chạy đến Chi Chi ra, vừa xuống xe, nghênh diện cư nhiên ra tới chính là một đầu lão hổ. Lục Thành Tuấn nhìn đến Chu Thúc Thúc xuống xe, liều mạng xoa kia lão hổ đầu, chỉ cự hổ, nháy mắt bị xoa thành một con đại miêu giống nhau, kia lão hổ ngao ô kêu. Hết chương.